Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, tiến hóa thần chi bảo cụ. Nơi đó có người, Busujima Saeko nhìn thấy cô Akira gật gù. Nói, chúng ta qua đi đi. Tranh thủ đem bọn họ cứu được, Akilulu cái thứ nhất vọt tới. Nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua này điều độ rộng đạt đến 6 mét dòng sông. Cô Akira theo sát ở Akilulu mặt sau. Nhưng Busujima Saeko ở nhảy lấy đà thời điểm chần chờ, cùng xuống núi thời điểm như thế. Đừng sợ, người hiện tại khẳng định có thể. Busujima Saeko cắn cắn răng lập tức. Hai chân dùng sức giẫm một cái bay lên không rơi xuống đất. Busujima Saeko con mắt đột nhiên sáng. Ngời, ta dĩ nhiên thật sự nhảy qua đến rồi. Con sông này độ rộng đạt đến 6 mét. Đặt trước đây, Busujima Saeko là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Này đã vượt qua nhân loại phạm trù. Bởi vì, vừa nãy Busujima Saeko không phải chạy lấy đà nhảy, mà chỉ là đứng nghiêm nhảy. Busujima Saeko cũng không biết chính mình vừa nãy vì sao lại lựa chọn đứng nghiêm. Nhảy hiện ở hồi tưởng lại, Busujima Saeko còn có một chút sợ sệt ngẩng đầu liền nhìn thấy cô Akira cùng Akilulu đã đi tới cái kia tòa kiến trúc phía dưới. Đại sát tứ phương, Busujima Saeko không cam lòng lạc hậu, cũng cầm chính mình thiết kiếm, vọt tới mấy chục con zombie. Ở cô Akira hai người một mèo công kích bên dưới, không tới 2 phút, liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất trên lầu người, trợn mắt ngoác mồm, đã an toàn, xuống đây đi. 1, 2, 3 tổng cộng lục đạo thân hình đi xuống. Busujima học tỷ Rei Miyamoto nhận ra Busujima Saeko, hai người, một cái kiếm đạo bộ, một cái thương thuật bộ. Hai người ở trường học đều vẫn tính có không sai tiếng tăm. Trước chạm qua diện, Busujima Saeko gật đầu một cái, là ta, cách đó không xa. Vài con zombie gào gào kêu to xông lại. Cô Akira nhìn một chút, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nói. Cô Akira liền dọc theo khi đến đường trở về chờ đến bờ sông thời điểm. Takashi Komuro đám người thì có điểm mờ mịt. Saeko, ngươi hãy đi trước. Akilulu, ngươi ở chỗ này nhìn những kia zombie. Tới được, giết không tha. Đúng, Akilulu thích giết chóc cảm giác. Rất thoải mái mà cô Akira nhưng là đi tới Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto phía sau. Đừng dãy rùa. Thả lỏng, lập tức. Cô Akira liền nắm ở hai người eo. Sau đó thả người nhảy một cái. Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto trong nháy mắt rít gào lên lần này. Nhất thời càng xa xăm zombie đều bị hấp dẫn lại đây. Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto mở mắt ra, mới phát hiện mình đã đến sông đối diện. Đầy mặt ngạc nhiên mà ngay ở cô Akira mang theo hai người tới được đồng thời, Busujima Saeko cũng nhảy lại đây. Có lần thứ nhất, Busujima Saeko liền không nữa sợ sệt, nhẹ nhàng nhảy một cái. So với lần trước nhảy càng xa hơn sau một khắc, cô Akira lại nhảy trở lại mang tới chính là Saya Takagi cùng Yuriko Takagi. Lần này, Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto nhìn rõ ràng, con mắt trợn lên càng to lớn hơn con sông này độ rộng. Bọn họ chỉ là nhìn một chút, liền phán đoán, tuyệt đối không nhảy qua được đến. Nhưng cô Akira không chỉ có nhảy qua đến rồi, hơn nữa còn là mang theo hai người nhảy tới được lần thứ ba. Là mập trạch cùng ngốc bẩm sinh giáo y, Akilulu. Có thể lại đây. Akilulu nhìn xông lại vài con zombie, vẩy vẩy đuôi, lập tức nhảy một cái lại đây một bên ở mặt trước dẫn đường. Cô Akira một bên giải thích, nói, ta ở Thanh Hồ Sơn nơi đó kiến tạo một cái người may mắn còn sống sót căn cứ. Hiện nay tới nói tính an toàn tương đối cao, sẽ không có bị zombie tập kích nguy hiểm, vì lẽ đó, ý nghĩ của ta chính là lấy Thanh Hồ Sơn làm trụ cột, không ngừng mở rộng người may mắn còn sống sót căn cứ phạm vi, trung gian đối với người may mắn còn sống sót tiến hành tìm cứu. Hiện tại chúng ta đi địa phương chính là Thanh Hồ Sơn. Takashi Komuro đoàn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nghe được người may mắn còn sống sót căn cứ mấy chữ này, nhất thời trong lòng liền sinh ra một loại rốt cục được cứu vớt cảm giác. Nhưng lập tức, liền lại khiếp sợ với cô Akira trước biểu hiện mặt khác. Còn có Busujima Saeko, Busujima học tỷ, ngươi là làm thế nào đến? Rei Miyamoto đi tới Busujima Saeko bên người không giống nhau. Không chờ Busujima Saeko trả lời, mập trạch trước một bước nói rằng, khẳng định là tiến hóa người có đúng hay không? Zombie đột kích thế giới, nhân loại đều sẽ xuất hiện tiến hóa người. Trở thành tiến hóa người là có thể nắm giữ vượt xa sức mạnh của nhân loại, đánh bại zombie. Dễ như ăn cháo, Thanh Hồ Sơn căn cứ. Hiện tại đúng hay không có rất nhiều tiến hóa người. Chúng ta cũng có cơ hội trở thành tiến hóa người sao? Busujima Saeko lắc lắc đầu. Chúng ta không phải tiến hóa người, ngay cả Thanh Hồ Sơn tình huống. Các ngươi đến, liền biết rồi, Takashi Komuro đoàn người, đều chìm đắm đang bị cứu vớt hưng phấn ở trong, đến, cô Akira ngừng lại, nơi này chính là Thanh Hồ Sơn căn cứ sao? Tốt chót vót dáng vẻ, chẳng trách có thể làm căn cứ, mức độ như vậy, zombie trên căn bản không đi. Tại sao không có thấy cái khác người may mắn còn sống sót à, cô? Akira đi tới Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto phía sau ôm lấy hai người eo. Lập tức, vọt lên tiếng thét chói tai. Lại một lần nữa vang lên nhóm thứ hai. Là Saya Takagi cùng Yuriko Takagi nhóm thứ ba. Là Mập Trạch cùng Giáo Y sau khi Busuji Saeko cùng Akilulu. Mới tự mình bò lên trên Busujima Saeko tốc độ rõ rệt chậm. Dù sao học tập niệm năng lực còn không bao lâu trên đỉnh ngọn núi. Hoàn toàn hoang lương, Takashi Komuro đoàn người có hơi thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng, đi tới nơi này cái người may mắn còn sống sót căn cứ. Sẽ có ấm áp giường, mỹ vị đồ ăn nhưng trên thực tế nhưng là, cái gì đều không có. Hiện nay người may mắn còn sống sót căn cứ người. Chính là chúng ta những này. Không có những người khác. Câu này đem Takashi Komuro đoàn người cuối cùng ảo tưởng đánh vỡ. Có điều, ta bảo đảm, các ngươi tuyệt đối có thể sống sót. Saeko, ngươi hướng về bọn họ giải thích một chút. Đúng, Busujima Saeko gật gật đầu. Tiến lên. Hướng về bọn họ biểu diễn một hồi niệm năng lực. Takashi Komuro vẻ mặt vi diệu, ý này chính là tất cả nhân loại cũng có thể trở thành niệm năng lực giả. Chỉ muốn trở thành niệm năng lực giả là có thể dễ như ăn cháo đánh bại những kia zombie. Mà Giang tiên sinh ngài, không phải chúng ta người của thế giới này, đến từ chính mặt khác thế giới, là vì cứu vớt chúng ta thế giới này mà đến. Là chúng ta thế giới này, Chúa cứu thế, có thể như thế lý hả? Cô Akira gật đầu, nói, niệm năng lực, ta sẽ để Akilulu dạy các ngươi, nhưng có một chút, ta cần sửa lại một hồi, không phải tất cả mọi người có thể học được niệm năng lực, hơn nữa, coi như có thể học được, học tập tiến độ cũng sẽ không như thế, không phải lập tức, là có thể đạt đến ta trình độ như thế này. Cứu vớt thế giới này, nhưng vẫn là một cái dài lâu sự tình, cần từ kế hoạch chi. Một buổi tối qua đi, Takashi Komuro một nhóm rốt cục tiêu hóa những tin tức này. Ở Busujima Saeko kéo bên dưới, bắt đầu tiến hành niệm năng lực học tập. Cái thứ nhất học được, không thể nghi ngờ chính là Rei Miyamoto, dù sao hai đại sức chiến đấu một trong hệ biến hóa. Cùng Rei Miyamoto tính cách phù hợp, cô Akira đối với mình niệm năng lực tiến hóa phương hướng.